Báo ân cái đầu ngươi ý, phiên ngoại năm. Hôm nay Pháp Hải đi khất thực xong, đang trên đường trở về Kim Sơn Tự. Lúc đi đến đường lên núi, Pháp Hải không nhịn được lấy thành quả khất thực ra xem xét. Hôm nay gặp được người hào phóng, Pháp Hải nhìn mấy tấm ngân phiếu trong tay hớn ha hớn hở. 50 lượng này để mua giày cho tăng nhân Kim Sơn Tự, 100 lượng này dùng để mua quần áo, 20 lượng này thì mua đồ ăn đi, còn có. Pháp Hải đang tính toán, thì bỗng nhiên một ngọn lửa không biết từ đâu chui ra bùng lên. Pháp Hải cả kinh, hắn cảm thấy ngọn lửa này không đơn giản. Vội vàng thi triển pháp thuật phòng ngự, nhưng người thì không sao mà ngân phiếu trong tay lại hóa thành tro tàn. Pháp Hải ngây ngốc nhìn nắm tro tàn trong tay mình, lại nhìn tro tàn phiêu tán trong không trung, lửa giận trong lòng dần dần bùng lên. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn nơi phát ra lửa, liền nhìn thấy phía trước có hai yêu quái đang đánh nhau, khí thế ngất trời. Một con Sơn Dương Tinh, một con Hoa Yêu. Con Sơn Dương kia tu vi cao, sớm đã hóa thành hình người, bề ngoài là một nam tử trung niên, trên tay cầm một cái đinh ba sắc bén, miệng phun lửa từng bước ép sát Hoa Yêu kia. Mà Hoa Yêu kia hiển nhiên tu vi kém hơn nhiều, không nói đến chưa thể hóa thành hình người, hiện tại còn đang phải chật vật tránh né công kích của Sơn Dương Tinh. Hoa Yêu quả thực rất gầy yếu, trên cổ còn có một vòng hoa thật to. Tu vi của nó xa xa không bằng Sơn Dương Tinh, không cần phải nói, nếu tiếp tục nhất định sẽ bị Sơn Dương Tinh kia giết chết. Pháp Hải tay run lên, vứt bỏ tro tàn trong tay, tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng, chịu chết đi, sau đó lập tức xông về phía trước, không nhiều lời giơ thiền trượng lên trực tiếp đập vào đầu Sơn Dương Tinh kia, rồi lấy kim bát ra ném lên đỉnh đầu Sơn Dương Tinh. Sơn Dương Tinh chưa kịp kêu tiếng nào đã bị thu vào. Làm xong mọi chuyện, Pháp Hải tức giận hừ lạnh một tiếng, thu hồi kim bát, chuẩn bị đi về. Hoa Yêu ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Pháp Hải. Nàng đã chuẩn bị nhận lấy cái chết, nhưng Pháp Hải ngay cả một cái liếc mắt cũng lười nhìn nàng. Đại sư, Hoa Yêu đuổi theo. Có chuyện gì? Pháp Hải ác thanh ác khí hỏi, giờ phút này tâm tình của hắn không tốt, thật không tốt, phi thường không tốt. Đại sư, ngài không thu ta sao? Hoa Yêu ngốc nghếch hồ đồ hỏi. Ta thu ngươi làm cái gì? Tránh ra, Pháp Hải không kiên nhẫn phất tay, làm cho Hoa Yêu tránh ra. Nói xong, Pháp Hải thở phì phì quay về. Hoa Yêu đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Pháp Hải đi xa, thật lâu không có rời mắt. Thẳng đến khi thân ảnh Pháp Hải biến mất, nàng mới thu hồi ánh mắt, xoay người quay lại rừng sâu. Thương mại, pha linh in lớp rồi ha ha. Pháp Hải đêm nay trằn trọc, không sao ngủ được, đau lòng đống ngân phiếu bị Sơn Dương Tinh thiêu hủy kia. Mà Hoa Yêu đêm nay cũng không ngủ, trước mắt luôn hiện ra hình ảnh hòa thượng đã cứu nàng. Ngày hôm sau, Pháp Hải lại xuống núi, chuẩn bị đi khất thực. Cũng sắp đến mùa đông, chúng tăng trong chùa đều cần mua thêm áo bông a. Pháp Hải vừa đi vừa tính toán chi phí của chùa trong mùa đông năm nay, đến giữa sườn núi, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu ra sau hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn theo ta tới khi nào? Pháp Hải vừa nói, trong lùm cây ven đường truyền đến âm thanh sột soạt. Rồi Hoa Yêu hôm qua sợ sệt vươn cổ ra nhìn Pháp Hải. Trên cổ Hoa Yêu còn có một vòng hoa màu trắng, thoạt nhìn rất buồn cười. Đi theo ta làm gì? Pháp Hải tâm tình vẫn không tốt. Đại sư, ta đến cảm ơn ân cứu mạng của ngài, Hoa Yêu yếu ớt nói. Pháp Hải khóe miệng giật giật, sắc mặt rất là trịnh trọng nói, trời cao có đức hiếu sinh, ngươi dốc lòng tu hành, nhất định có thể quy y Tam Bảo, trong lòng lại nói, ta đây không phải cứu ngươi. Ta là báo thù cho ngân phiếu của ta. Nhưng mà, hơi thở trên người Hoa Yêu này rất tinh thuần, hiển nhiên là một lòng tu luyện, không có làm gì thương thiên hại lý. Tam Bảo, ba cơ sở chính của Phật giáo là Phật, Pháp, Tăng, tức là bậc giác ngộ, giáo pháp của bậc giác ngộ và những người đồng giác ngộ. Quy y Tam Bảo là trở thành Phật tử. Pháp Hải nói xong, xoay người đi xuống núi, không để ý tới Hoa Yêu nữa. Hoa Yêu nhìn theo Pháp Hải rời đi. Chờ Pháp Hải khất thực xong, trên đường trở về Kim Sơn Tự, lại nhìn thấy Hoa Yêu kia tội nghiệp ngồi ở ven đường. Vừa thấy Pháp Hải xuất hiện, hai mắt nàng liền sáng lên. Đại sư, ta chờ ngài đã lâu, Hoa Yêu hưng phấn. Không đi tu hành ở đây làm cái gì, Pháp Hải hôm nay tâm tình không tệ, bởi vì thành quả khất thực hôm nay không tồi, cho nên đối với Hoa Yêu cũng là vẻ mặt ôn hòa. Cảm ơn ân cứu mạng của đại sư. Vật này xin tặng đại sư. Hoa yêu thật cẩn thận từ phía sau lấy ra một cái hồ lô, đây là rượu mật hoa ta ủ. Pháp Hải nhìn hồ lô, không nhúc nhích. A, thực xin lỗi, đại sư, ta quên mất, ngài không thể uống rượu. Hoa yêu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bất an nói. Rượu thịt trôi qua bụng, Phật tổ lưu trong lòng, Pháp Hải rất là bình tĩnh tiếp nhận hồ lô. Không mất tiền, ngu sao mà không uống. Nguyên văn, tử nhục xuyên trường quá, Phật tổ tâm trung lưu. Thương mại, có kẻ dạy hư hòa thượng rồi cười mỉm, tnnn, còn ai ngoài tiên tỷ của chúng ta cười mỉm. Hoa yêu nhất thời vui vẻ không thôi. Trở về tu hành cho tốt. Không cần tùy ý đi đi lại lại. Rất nguy hiểm, Pháp Hải căn dặn xong thì bước đi. Hoa yêu trì độn nhìn Pháp Hải đi xa, mới đột nhiên gật đầu. Trong lòng vui vẻ không thôi, đây là lần đầu tiên có người quan tâm nàng. Tu vi của nàng rất thấp, đến giờ vẫn còn chưa thể hóa thành hình người hoàn toàn. Nhưng nàng đã có nội đan, mà nội đan của nàng rất tinh thuần, là thuốc bổ cho bọn yêu quái. Cho nên mới bị con Sơn Dương Tinh kia đuổi giết. Hôm nay, Hoa yêu vẫn đứng nhìn đến khi bóng dáng Pháp Hải khuất hẳn mới nhảy nhót trở về. Sau đó, Pháp Hải phát hiện mỗi lần hắn xuống núi, lên núi, Hoa yêu kia đều ngồi xổm ven đường chờ hắn. Đôi khi thì cùng trò chuyện, đôi khi Pháp Hải trừng mắt một cái, nàng liền ngồi yên không dám động đậy, chỉ trân trân nhìn hắn, nhìn cho đến khi hắn đi xa. Hôm nay, Pháp Hải khất thực xong, mới đi đến chân núi thì trời mưa to. Pháp Hải vung tay lên, trong nháy mắt quanh thân thể được bao phủ một vòng kim quang, ngăn mưa ở bên ngoài. Hắn vừa định cưỡi mây bay về Kim Sơn Tự, bỗng nhớ đến Hoa yêu mỗi ngày đều ngồi chờ hắn ở ven đường kia. Nghĩ ngợi, Pháp Hải không trực tiếp quay về mà đi lên sườn núi. Đến sườn núi, Pháp Hải liền nhìn thấy Hoa yêu kia ngồi xổm ven đường, trên đầu giơ một cái lá cây lớn, đang nhìn đường chờ đợi. Mà trong lòng của nàng còn một cái lá cây lớn khác. Không cần phải nói cũng biết cái lá kia chuẩn bị cho ai. Trời mưa như thế sao ngươi còn ở đây? Pháp Hải từ trên không đáp xuống, thình lình xuất hiện trước mặt Hoa yêu. Hoa yêu bị hoảng sợ, thiếu chút nữa ngất xỉu. Sau khi nhìn thấy rõ người trước mặt là ai, nàng cười rộ lên nói, đại sư, ta, Hoa yêu vừa định nói là ở chỗ này chờ hắn, sợ hắn bị mưa gió làm ướt nên mới chuẩn bị lá cây, bỗng phát hiện xung quanh Pháp Hải đều bao phủ một vòng kim quang, hoàn toàn không dính chút mưa gió nào. Hoa yêu sắc mặt ảm đạm, nuốt câu nói kế tiếp vào bụng. Pháp Hải trầm mặt nhìn Hoa yêu. Hoa yêu cúi đầu, giọng nhỏ như mũi kêu, ta muốn xuống núi tìm ngài, nhưng lại sợ gặp phải yêu tinh xấu muốn ăn ta như lần trước. Cho nên mới ở chỗ này đợi ngài, giọng nói càng ngày càng nhỏ, Hoa yêu muốn đem cái lá trong lòng giấu đi. Giờ nàng mới biết, người trước mặt mình pháp lực mạnh hơn so với nàng tưởng tượng rất nhiều. Hắn còn có thể cưỡi mây, đâu cần đến mảnh lá cây của mình. Pháp Hải nhìn động tác của Hoa yêu, không nói gì, mà đưa tay lấy phiến lá cây Hoa yêu sắp giấu đi, giơ lên đỉnh đầu, thu hồi kim quang, vẫn không nói gì đi bộ lên núi. Hoa yêu ngây ngốc nhìn bóng dáng Pháp Hải, thẳng đến khi Pháp Hải đã đi xa, nàng mới lấy lại tinh thần, cao hứng nhảy tưng tưng. Xa xa, Pháp Hải thình lình quay đầu lại, mặt nàng liền đỏ bừng, nháy mắt ngừng nhảy nhót, nghiêm trang đi vào rừng. Thương mại, đáng yêu quá sờ. Pháp Hải khóe miệng cong cong, quay đầu lại, đi về chùa. Từ đó về sau, mỗi ngày, Hoa yêu đều ngồi xổm ven đường chờ Pháp Hải, khác với trước kia là, trong tay nàng mỗi ngày đều có thứ gì đó. Hoặc là hoa quả, hoặc là nấm dại. Nếu Pháp Hải đi ra ngoài dạo chơi, mỗi ngày nàng cũng đều ngồi xổm ven đường, kiễng chân nhìn đường xung quanh, chờ đợi Pháp Hải trở về. Pháp Hải mỗi lần nhìn thấy bộ dáng mong mỏi của Hoa yêu, cũng không nói gì nhiều, Hoa yêu cho hắn cái gì hắn đều nhận lấy. Mà phía sau, Hoa yêu cao hứng đến đôi mắt cũng thành một đường thẳng rồi. Hôm nay, Pháp Hải từ bên ngoài trở về, theo thói quen nhìn về phía chỗ Hoa yêu hay ngồi ở ven đường. Nhưng lại không thấy Hoa yêu đâu. Pháp Hải nhướng mày, trong lòng trầm xuống. Hoa yêu gặp nguy hiểm. Chính Pháp Hải cũng không biết, vì sao sau khi không thấy Hoa yêu đợi mình thì trong đầu lại hiện lên ý niệm nàng gặp nguy hiểm mà không phải nghĩ là nàng đã chán phải chờ đợi mình rồi. Pháp Hải đi vào trong rừng, thi triển thần thức tìm kiếm Hoa yêu. Hai giọng nói dần dần rơi vào trong tai Pháp Hải. Tự hồ, là hai yêu tinh. Ngươi xác định Hoa yêu này hữu dụng, giọng nói này mang theo hoài nghi. Thật sự, hòa thượng kia rất lợi hại. Xá Lợi sau khi thiêu khẳng định vừa lớn lại vừa nhiều, đến lúc đó chúng ta chia đôi là được, một giọng khác tràn đầy tham lam và nóng nảy. Hoa yêu này thực sự có thể khiến hòa thượng kia cắn câu sao, giọng nói đầu tiên vẫn hoài nghi. Thật sự mà. Ta lừa ngươi làm cái gì, giọng còn lại có chút không kiên nhẫn, ta trông chừng hoa yêu này, ngươi dẫn hòa thượng kia tới. Ô ô, giọng nói bị đè nén này chính là hoa yêu, nàng hình như bị trói, miệng cũng bị bịt kín. Kêu la cái gì, chờ lúc sau gọi ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần lớn tiếng kêu cứu mạng là được rồi, tiếp đó là bốp một tiếng, một giọng nói hung ác uy hiếp truyền tới. Pháp Hải hơi hơi híp mắt, đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm mà chính hắn cũng chưa phát hiện ra, rất nhanh hướng chỗ phát ra âm thanh bay đi. Khi Pháp Hải đuổi tới, liền nhìn thấy hoa yêu bị trói thành cái bánh chưng, vứt trên mặt đất. Một nửa bên mặt bị sưng phù, hiển nhiên tiếng bốp lúc nãy chính là hoa yêu bị tát một cái. Thương mại, thôi thằng yêu này xác định rồi. Hòa thượng thật sự đến rồi ha ha, một giọng nói tràn ngập vui sướng. Ô ô, ô, hoa yêu bị bịt miệng liều mạng giãy giụa, nhìn Pháp Hải ra sức nháy mắt. Ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng và sốt ruột. Pháp Hải lạnh lùng nhìn hai tên yêu tinh, một tên là sói tinh, tên còn lại là hổ tinh. Hai yêu tinh đều hưng phấn nhìn Pháp Hải, giống như Pháp Hải đã là đồ ngon trên bàn của bọn nó. Thoạt nhìn đạo hạnh không tồi, hắc hắc, thiêu đi khẳng định có rất nhiều xá lợi, sói tinh trong mắt tràn đầy tham lam. Có thể tăng không ít tu vi nha. Sau đó sẽ lấy nội đan của hoa yêu ra ăn, hổ tinh cũng hưng phấn dị thường. Hoa yêu thần sắc càng ngày càng sốt ruột, nàng liều mạng giãy giụa. Nàng không muốn Pháp Hải xảy ra chuyện gì. Pháp Hải mắt lạnh nhìn hai tên yêu tinh, lại nhìn hoa yêu chật vật không chịu nổi, trong lòng có một cảm giác buồn bực khó hiểu dâng lên. Không nói lời vô nghĩa, trực tiếp ném ra kim bát. Kim bát xoay tròn trên đỉnh đầu hai tên yêu tinh, hai yêu tinh kêu thảm, cầu xin tha thứ. Pháp Hải mắt điếc tai ngơ, đi tới chỗ hoa yêu, cởi dây trói cho nàng. Hai yêu tinh bị bắt vào kim bát, tiếng kêu đình chỉ lại. Đại sư, đại sư, đại sư, hoa yêu chỉ biết nói hai chữ này. Pháp Hải thở dài, thu hồi kim bát, xoay người. Đại sư, hoa yêu lại nói. Pháp Hải lại thở dài, không có xoay người, chỉ vươn một bàn tay. Hoa yêu đầu tiên sửng sốt, sau đó mừng như điên, vươn tay cầm tay Pháp Hải đi theo phía sau hắn. Một năm sau, Pháp Hải dạo chơi bốn phương gặp được Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên vừa thấy Pháp Hải, thiếu chút nữa cuồng tiếu. Pháp Hải, hình tượng của ngươi là sao đây? Ha ha ha, ngươi, Hứa Tiên cười đau cả bụng. Pháp Hải co rút khóe miệng, không nói lời nào. Bạch Tố Trinh cũng không nhịn nổi, phục cười ra tiếng. Cái đầu trọc lóc của Pháp Hải bóng loáng dưới ánh sáng mặt trời, đây cũng là bình thường, Pháp Hải là hòa thượng mà. Nhưng có ai nói cho nàng, vì sao trên lỗ tai Pháp Hải lại có một đóa hoa nhỏ màu trắng không? Pháp Hải buồn bực nói, nàng đi mệt rồi. Ha ha, ha ha ha, hiểu được, Hứa Tiên cười đến không thở được. Bạch Tố Trinh sớm nhận ra đóa hoa trắng trên lỗ tai Pháp Hải kia là một hoa yêu. Nhưng dù hoa yêu đi mệt thì cái phương thức mang theo này cũng khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Ngươi, ngươi không thể cài nàng trên áo được sao? Nhất định phải cài trên tai sao? Hứa Tiên ý vị hỏi. Khi Hứa Tiên nói, đóa hoa trắng kia đã hiện thành hình người, Quẩn Bách đứng ở bên người Pháp Hải, ngượng ngùng nhìn Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh. Ta bề bộn nhiều việc, sau này còn gặp lại. Pháp Hải sắc mặt đen xì, xoay người rời đi. Hoa yêu vội vàng đi theo. Phía sau Hứa Tiên còn cười một trận. Sau đó lại thấy Pháp Hải cùng hoa yêu kia đi không xa, hoa yêu lần nữa hiện nguyên hình, Pháp Hải đón lấy nàng, cài lên trên áo rồi mới đi tiếp. Ha ha, Tiểu Bạch, huynh xem Pháp Hải kìa, Hứa Tiên vẫn còn cười. Bạch Tố Trinh cũng cười rộ lên, nói, Pháp Hải cũng có người bên cạnh rồi. Không kỳ quái, Hứa Tiên ngừng cười, nhìn bóng lưng Pháp Hải đi xa, nhưng mà ta thật tò mò. Lúc nào thì quan hệ của bọn họ tiến thêm một bước đây? Kỳ thật, không sao cả. Bọn họ đã quen thuộc đối phương, quen ở cùng nhau. Có tình cảm không cần nói rõ, Bạch Tố Trinh nhẹ giọng nói. Cũng phải, Hứa Tiên gật gật đầu. Có khi yêu, không cần nói ra miệng. Chỉ cần dùng trái tim cảm nhận. Thế là đủ rồi.